Có cái gì mà khó nói chứ, mọi người đều như bằng hữu mà. Mạnh Hiểu Linh lập tức chen miệng giúp đỡ Phương Đông Hạo. Phương Đông Hạo mỉm cười nhìn Mộ Dung Khuynh Thành, yên lặng xem nàng trả lời. Sắc mặt Diệp Trần lạnh xuống, hai vị, có những chuyện tốt nhất đừng nên hỏi tới. Ngươi, Phương Đông Hạo tự nhận là khí độ hơn xa thường nhân nhưng thái độ của Diệp Trần làm cho hắn rất căm tức. Đối phương rõ ràng không xem hắn vào trong mắt, nếu không phải có Mộ Dung Khuynh Thành ở đây thì hắn sớm đã không nhịn rồi. Chỉ là một tên có tu vi linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong mà cũng dám nói năng với hắn như vậy sao? Thật sự không biết lượng sức mình, Mạnh Hiểu Linh cũng không thích thái độ của Diệp Trần nên nhỏ giọng nói. Nguồn chuyện, xem ra chúng ta không có chung chủ đề, tụ lại một chỗ cũng không có ý nghĩa. Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày nói rồi kéo ra khoảng cách với hai người Phương Đông Hạo. Diệp Trần cũng lên tiếng, hai vị, về sau nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng quấy rầy chúng ta không phải là người tốt tính đâu. Dứt lời, hắn liền đi tới bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành. Sắc mặt Phương Đông Hạo rất khó coi, ánh mắt rất âm trầm. Tức chết bổn cô nương, hai gia hỏa này đúng là không biết tốt xấu mà. Mạnh Hiểu Linh nghiến răng nghiến lợi nói, bọn chúng sẽ có lúc phải hối hận, sớm thôi. Ngũ khí của Phương Đông Hạo cũng không kém phần lạnh lẽo. Tốc độ mọi người lặn xuống rất nhanh, chỉ chốc lát công phu sau đã lặn xuống độ sâu hơn 18 vạn mét. Ở độ sâu này thủy áp vô cùng khủng bố, tuyệt đối có thể đem một khối thép lớn ép thành viên bi. Cường giả tinh cực cảnh bình thường cho dù đến được đây thì cũng chỉ còn là một viên bi thịt. Vị trí của cổ di tích có lẽ sắp tới rồi, mọi người cẩn thận một chút. Trung niên tóc xám lên tiếng nhắc nhở, có thứ gì đó đang tiến tới gần, là thâm hải thực nhân ngư. Diệp Trần cảm ứng được từ xa xa có đại lượng thực nhân ngư đang tiến lại gần. Thực nhân ngư ở đây hình thể rất nhỏ, chỉ bằng khoảng cỡ ngón tay giữa. Bất quá đối với loại yêu thú quần cư này thì hình thể càng nhỏ thì lực sát thương lại càng lớn. Nếu nơi nào bị một đàn thực nhân nhân lấy đơn vị là hàng nghìn lướt qua thì tuyệt đối là một hồi tai nạn. Rất nhanh, những người khác cũng cảm ứng được đám thực ngân ngư đang lại gần, mọi người thần sắc đều vô cùng lo lắng. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 869, không nên hỏi đừng hỏi hạ. Hừ, không có ta, xem các người làm sao ngăn cản. Phương Đông Hạo đã từng chứng kiến sự đáng sợ của thực nhân ngư. Thực nhân ngư sức chiến đấu đơn thể không cao, một bão nguyên cảnh võ giả cũng dễ dàng đối phó nhưng thực nhân ngư ở thâm hải có hai đặc điểm, một là thân thể cứng rắn, hai là hàm răng vô cùng sắc bén. Thân thể của chúng cứng rắn tới mức linh hải cảnh đại năng giả cũng không thể một kích có thể giết chết được, hàm răng của chúng thì có thể cắn thủng hộ thể chân nguyên của linh hải cảnh đại năng giả. Một khi thực nhân nhân ở thâm hải hình thành quy mô lớn thì cho dù là bán bộ vương giả cũng phải tránh lui. Đúng là phiền toái. Trung niên tóc xám dùng linh hồn lực thăm dò vào trong chữ vật linh giới tìm kiếm vật gì đó. Tốc độ của đàn thực nhân ngư này rất nhanh, chỉ vài cái chớp mắt đã tới gần, cùng lúc đó trung niên tóc xám cũng ném ra một viên dược hoàn màu xanh lá. Từng sợi khí tức màu xanh lá phiêu phù ra, đáng tiếc tốc độ khuếch tán không quá nhanh, không bằng với tốc độ công kích của thực nhân ngư. Chỉ trong một chốc lát, cường giả tinh cực cảnh đã chết mấy người. Đối mặt với đám hung vật thâm hải thực nhân ngư này, hộ thể chân nguyên của tinh cực cảnh cường giả không khác gì tờ giấy. Diệp Trần lúc này cũng lọt vào sự công kích của đại lượng thực nhân ngư. Hộ thể ma nguyên của Mộ Dung Khuynh Thành có thể so với hộ thể chân nguyên của bán bộ vương giả cho nên đám thực nhân ngư nhất thời bám vào cũng không thể nào công phá được, tất cả đều bị bắn ngược ra sau. Thấy cảnh này, Phương Đông Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn vốn có ý định muốn tiến tới giúp đỡ một chút để cho Mộ Dung Khuynh Thành biết rõ người có thể cứu nàng là ai. Nhưng mà dự định này không thành rồi, bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành đã có thể bảo mệnh thì Diệp Trần chưa chắc không thể bảo mệnh, nhưng cho dù Diệp Trần không chết thì chắc chắn cũng sẽ chật vật không chịu nổi. Đáng tiếc là hắn đã xem thường khoái kiếm của Diệp Trần. Bất luận con thực nhân ngư nào tới gần Diệp Trần đều bị một kiếm xẻ đôi, chỉ trong một thoáng mà đã có mấy trăm con thực nhân ngư chết dưới kiếm của hắn, toàn bộ đều bị xẻ đôi, không biết được là Diệp Trần đã xuất kiếm lúc nào. Hả, xuất kiếm nhanh như vậy? Phương Đông Hạo lúc này đã thừa nhận bản thân đã xem thường Diệp Trần. Hạo ca, hắn tựa hồ không dễ trêu a. Mạnh Hiểu Linh càng giật mình hơn Phương Đông Hạo. Nàng chưa từng thấy ai có thể xuất kiếm nhanh tới trình độ như Diệp Trần. Hít sâu một hơi, Phương Đông Hạo nói. Kiếm cho dù có nhanh cũng không là gì, ta là bán bộ vương giả, hắn là linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhất định không phải đối thủ của ta. Kiếm của hắn cho dù có nhanh hơn nữa thì có thể phá được phòng ngự của ta sao? Mà ta thì chỉ cần một chiêu là có thể xé xác hắn rồi. Khí tức màu xanh lá của viên dược hoàn rốt cuộc đã tràn ngập khắp nơi, đám thực nhân ngư khi nhận ra được khí tức này thì lập tức như thiêu thân lao vào lửa, điên cuồng dùng tốc độ nhanh nhất căn nuốt những luồng khí tức màu xanh lá này. Một tràng cảnh khủng bố lập tức phát sinh, Những con thực nhân ngư khác khi thấy những con thực nhân ngư vừa nuốt luồng khí tức màu xanh lá thì đôi mắt liền trở nên đỏ lòm, nhanh chóng phân thây đối phương, sau đó tranh nhau cắn xé thi thể thôn vệ rồi tiếp tục điên cuồng thôn vệ những con thực nhân ngư khác. Cứ như vậy, số lượng thực nhân ngư càng ngày càng ít, đến cuối cùng chỉ còn lại một con thực nhân ngư có cái bụng rất to bơi qua bơi lại một chút rồi không còn tiếng động gì nữa. Đây là dược hoàn gì mà đáng sợ như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trung niên tóc xám thỏa mãn nói. Đây là đòn sát thủ mà Hắc Thủy Liên Minh đặc biệt chế ra để đối phó với thực nhân ngư. Đừng nhìn một viên dược hoàn nho nhỏ như vậy mà xem thường, tài liệu dùng để luyện chế nó nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch phải dùng mấy trăm vạn để tính, đồng thời có thể giết chết được mấy ngàn vạn con thực nhân ngư. Lúc này ta ra dùng cũng là có chút bất đắc dĩ. Tài liệu luyện chế ra dược hoàn màu xanh lá kia thập phần hiếm thấy, mỗi một loại trong đó đều có giá trị liên thành. Sau đó còn phải được luyện dược đại sư tinh luyện ra tinh hoa. Trải qua 9981 ngày luyện chế mới có thể thành công, mà xác suất thất bại cũng cao tới 5 thành. Không biết Quý Liên Minh có bán ra loại dược hoàn này không? Có người lập tức hỏi, chỉ cần ngươi có đủ thượng phẩm linh thạch thì có thể thương lượng. Ách, thật đúng là ta không dậy nổi. Một quả dược hoàn như vậy trị giá ít nhất mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, cho dù là bán bộ vương giả cũng không có nhiều tài phú như vậy a. Mặc dù là có dược hoàn đối phó với thực nhân ngư nhưng số lượng thương vong cũng thảm trọng. Thô lược tính toán thì tinh cực cảnh cường giả ít nhất cũng chết 4-50 người, linh hải cảnh đại năng giả chết hơn 10 người. Thoáng cái đã chết đi 1/4 số người, khiến cho sắc mặt của trung niên tóc xám rất khó coi. Diệp Trần, người có cảm thấy kỳ quái không? Tên cao thủ của Hắc Thủy Liên Minh này tựa hồ rất để ý số lượng người thương vong, theo bình thường thì đúng ra hắn không cần quan tâm tới mới hợp lý. Mộ Dung Khuynh Thành nhìn ra có điểm không đúng, đúng là có chút kỳ quái, hơn nữa không chỉ có điểm này. Ví dụ như Hắc Thủy Liên Minh phân bổ nhiệm vụ, ví dụ như vô hạn đổi thủy tinh chân nguyên. Diệp Trần từ đầu đã nhìn ra thủy tinh đảo có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng hắn suy đoán không ra nguyên nhân vì sao. Xem ra chỉ có thể đi một bước tính một bước, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu nói. Yên tâm, chỉ cần không gặp phải sinh tử cảnh vương giả thì ta nắm chắc có thể chạy thoát được. Đây chính là nguyên nhân Diệp Trần bất động thanh sắc, nguồn chuyện, đến rồi, sau khi tiếp tục đi sâu xuống mấy ngàn mét. Trung niên tóc xám thở phào một hơi, cao hứng hô lên. Trước mặt mọi người lúc này có một lối vào cực lớn ở dưới đáy biển, bên ngoài cửa có vô số chu hảo thảo lan tràn, nếu không nhìn kỹ thì khó mà nhìn ra được. Đi, đi vào thôi. Trung niên tóc xám dẫn đầu đi vào trong. Đi thôi, mọi người nhiều ít cũng có chút nhíu mày rồi theo đi vào. Hắc hắc, tên trung niên hung ác tựa hồ cũng cảm giác được có điểm gì đó là lạ nên hắn tận lực thả chậm tốc độ đi theo phía sau mọi người tiến vào. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 870, xem ra là ngươi muốn chết thượng. Cẩn thận một chút, Diệp Trần nắm tay Mộ Dung Khuynh Thành, hai người cùng nhau tiến vào bên trong. Cái cửa vào này rất sâu, phảng phất như một khe nứt ở dưới đáy biển, không ai biết nó thông tới hướng nào. Nếu không phải hiện tại người đông thế mạnh thì thật sự không ai dám một mình tiến vào đây. Ước chừng đi được khoảng thời gian một chén trà nhỏ. Hai mắt mọi người tỏa sáng, rốt cuộc cũng đã thông qua cửa vào đi vào trong thế giới dưới đáy biển. Diệp Trần quét mắt nhìn bốn phía nói, nơi này có chút cổ quái. Cổ quái sao, ta không nhìn ra được ở đây có cửa vào cổ di tích. Mộ Dung Khuynh Thành lắc lắc đầu, nàng thật sự nhìn không ra cái gì. Nàng để ý xem, nơi này không có cảm giác của cổ di tích lâu năm không có người tới phủ đầy bụi bặm hay đại loại như vậy. Tựa hồ nơi này thường xuyên có người đến nên đã phá hư khung cảnh tự nhiên ở đây. Nghe Diệp Trần nói vậy, Mộ Dung Khuynh Thành lập tức nhận ra, nàng không có tâm tư kín đáo như Diệp Trần nhưng cũng không phải ngu ngốc. Nếu có động tĩnh gì thì lập tức rời đi, Diệp Trần ngưng trọng nói. Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, cẩn thận tới sát bên cạnh Diệp Trần. Mọi người đi theo phía sau ta, đừng làm loạn trận hình. Trung niên tóc xám đi phía trước truyền âm nhắc nhở, không phải là tìm kiếm cổ di tích sao? Hiện tại đã tìm được tại sao còn chưa trở về? Có người lên tiếng thắc mắc. Một tên tông sư đi bên cạnh trung niên tóc xám lạnh lùng nói. Nếu không muốn đi thì hiện giờ ngươi có thể trở về, ta không ngăn cản. Ta chỉ nói vậy thôi. Người vừa lên tiếng lập tức im lặng. Cổ di tích rất lớn, đầu tiên là một cái đại sảnh, sau đó là một thông đạo thẳng tắp. Hai bên thông đạo đều có một chiếc đèn chiếu sáng, phảng phất như dẫn đường cho mọi người. Sau một phút đồng hồ, mọi người rốt cuộc cũng đi xuyên qua thông đạo, đi vào một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi. Phía trước dải đất bằng này là một cái thạch môn cực lớn. Ở trung tâm giải đất là một cái lục mang tinh. Bên trong lục mang tinh khắc rất nhiều phù văn khó hiểu, những phù văn này cũng không phải dùng để trang trí bởi vì trên bề mặt phù văn tràn ngập khí tức năng lượng, thỉnh thoảng còn có lưu quang lóe lên. Ầm, đột ngột thông đạo phía sau lưng mọi người bị phong kín đem mọi người nhốt lại đây. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì vậy, đáng chết, chúng ta đã bị nhốt ở đây. Sự việc xảy ra quá đột ngột nên có rất nhiều người vẫn đang còn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Một số khác thì thất kinh, nơi này cách mặt biển hơn 18 vạn mét, không ai muốn bản thân bị nhốt ở đây không cách nào ra ngoài. Mẹ nó, không phải chỉ là một cái miệng cống thôi sao? Có cái gì phải cuống lên, xem ta phá nó. Một gã linh hải cảnh tông sư bước ra giơ tay phải lên, trên quyền đầu của hắn tỏa ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ, sau đó hắn hung hăng nện lên cửa sập. Ầm, cửa sập không chút sức mẻ, một chút đá vụn cũng không hề văng ra. Cái gì, tên linh hải cảnh tông sư này vẫn không tin nên điên cuồng công kích lên cửa sập. Mọi người cùng nhau công kích, thấy cửa sập phá không mở, có người liền hiệu triệu mọi người cùng nhau phá. 1, 2, 3, công kích, rầm. Hơn trăm đạo công kích tập trung lên cửa sập khiến cho nó thoáng chút lắc lư rớt xuống một ít cho bụi nhưng vẫn không bị phá mở. Tránh ra cho ta, tên trung niên hung ác đẩy mọi người ra, bước tới trước. Một mình ngươi liệu có được không? Một số người có chút khó hiểu, hỏi. Để hắn đến đi, chúng ta công kích mặc dù nhiều nhưng do võ học mọi người phức tạp, có chút khắc chế chân nguyên của nhau cho nên không phát huy ra được uy lực đáng có. Thì ra là vậy, ta quên mất điểm này. Suy nghĩ cẩn thận mấu chốt trong đó, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người tên trung niên hung ác. Trong đám người chỉ có ba bán bộ vương giả, mà tên trung niên hung ác này là một trong đó, tuy họ không biết thực lực của hắn như thế nào nhưng chắc cũng sẽ không quá kém. Bán bộ vương giả thủy chung vẫn là bán bộ vương giả. Tập trung tư tưởng đứng trước cửa sập, trung niên hung ác hít sâu một hơi, theo cái hít hơi của hắn, không gian xung quanh thân hình hắn có chút vặn vẹo, từng đoàn khí lưu mày đen tỏa ra, khí tức điên cuồng tăng lên vô cùng đáng sợ. Phá, hắn gầm lên một tiếng rồi bổ thẳng một chưởng lên cửa sập. Oanh, cửa sập lắc lư với tần suất lớn hơn trước đó nhiều, cho bụi mù mịt che khuất cả tầm mắt. Chắc chắn vậy sao, tên trung niên hung ác biến sắc. Chúng ta liên thủ, Phương Đông Hạo cũng không nhịn được nữa, đứng sóng vai với tên trung niên hung ác. Nếu có thể phá mở được thì chúng ta cũng sẽ không bị dẫn dụ tới chỗ này. Diệp Trần lắc lắc đầu, lườm mắt nhìn về phía ba người trung niên tóc xám. Tên trung niên tóc xám cũng rất nhạy cảm đối. Nhưng đầu tìm nơi ánh mắt chiếu tới. Bất quá Diệp Trần đã sớm thu hồi ánh mắt lại. Cuồng lan trảm, liệt địa thức, tên trung niên hung ác và Phương Đông Hạo thi triển tuyệt học của bản thân cùng lúc công kích lên cửa sập. Rầm, cửa sập mãnh liệt chấn động, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt. Sắp phá rồi, mọi người thấy thế thì đại hỉ. Một lần nữa, Phương Đông Hạo nói với tên trung niên hung ác. Hảo, tâm tình của tên trung niên hung ác cũng không tệ, chỉ cần phá vỡ cái cửa sập này là có thể thoát khốn mà ra. Hừ. Tên trung niên tóc xám thầm hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với việc đám người này cho rằng có thể phá vỡ được cửa sập rất khinh thường. Làm sao có thể chứ? Dưới ánh mắt khó có thể tin được của mọi người, tên trung niên hung ác và Phương Đông Hạo liên thủ công kích lần này lại không hề làm cho cửa sập rung động chút nào, bởi vì trên bề mặt của cửa sập đột nhiên hiện lên một vầng sáng nhu hòa đem công kích của hai người đẩy ngược về phía hai người. Phốc phốc phốc, do không kịp chuẩn bị nên hai người Phương Đông Hạo đều liên tục thổ huyết bay ngược ra sau. Hai chân xoạt trên mặt đất kéo dài một đoạn xa mới dùng lại được. Như vậy thì làm sao có thể phá mở được? Sắc mặt của Phương Đông Hạo thập phần khó coi. Diệp Trần thở dài một hơi, lên tiếng nói. Hai vị không cần phải uổng sức làm gì, chúng ta đã bị dẫn dụ tới đây thì đã không có khả năng chạy thoát được nữa. Ngươi có ý gì? Phương Đông Hạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Chuyện được thực hiện bởi kênh YouTube Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 871, xem ra là ngươi muốn chết hạ. Diệp Trần nói, các ngươi cho rằng chúng ta bị nhốt ở nơi này là bởi vì cơ quan của cổ di tích mà không phải do có người cố ý làm sao? Ý ngươi muốn nói là có người cố ý muốn đưa chúng ta tới đây. Tên trung niên hung ác lập tức đã hiểu được ý của Diệp Trần. Cái này thì nên hỏi hắn. Diệp Trần đưa ngón tay chỉ về phía tên trung niên tóc xám. Làm càn, không biết sống chết, hai tên tông sư đứng bên cạnh tên trung niên tóc xám lập tức mở miệng mắng chửi Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, nói, nếu đã đem chúng ta tới đây thì các ngươi đã thành công rồi, sao còn không chịu cởi mặt nạ ra? Ha ha ha, tên trung niên tóc xám lớn tiếng cười ha hả, trong tiếng cười của hắn ẩn chứa sự đắc ý cùng một chút khâm phục. Ta không ngờ tâm tư của ngươi kín đáo như vậy, không ngờ lại bị ngươi phát hiện, ngươi làm sao nhận ra được? Sau khi cười xong hắn liền nhìn Diệp Trần hỏi, ngay từ đầu ta chỉ hoài nghi nhưng khi vừa tiến vào cổ di tích thì ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi. Ồ, vậy sao ngươi không trốn? Hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ có thể hại chết người, mà lúc đó ta muốn trốn cũng đã không được rồi, các ngươi không có khả năng không có hậu thủ. Ngươi đoán không sai,